Bartender nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Triển Chiêu để ý thấy, điện thoại đặt trên bàn rượu khẽ vang lên. Là một chuỗi thanh âm không liền mạch, cũng rất nhẹ, là phối hợp của những tiếng đu đu đu. Nhìn lại bartender kia, quả nhiên, hắn đang đeo tai nghe, xem ra là để tránh sự khống chế của loại âm nhạc này. Bartender đi tới bên cạnh điện thoại, nhấc ống nghe. Nghe xong vài câu, gật đầu nói đã biết, rồi cúp điện thoại. Dương mắt nhìn Triển Chiêu, hỏi, nè, cậu đẹp trai, muốn thêm rượu không? Vừa dứt lời, liền thấy Triển Chiêu nhớn nhớn mày, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo cùng tàn nhẫn. Bartender sửng sốt. Lúc này, ngoài cửa lại tiến vào hai người, chính là Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường. Hai người song song ngồi xuống bàn bên cạnh. Lập tức có phục vụ đến hỏi bọn họ muốn uống gì. Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn gọi hai loại rượu mạnh khác nhau, Triển Chiêu tâm mới thả lỏng. Quả nhiên, đều không phải đèn đã cạn dầu a. Bartender kia đột nhiên ghé người vào quầy bar hỏi Triển Chiêu, cậu đi một mình à? Triển Chiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn bất thiện như cũ. Bartender cười cười, hung dữ vậy làm gì? Chúng tôi ở đây không có tùy tiện quấy rầy khách, cậu yên tâm. Triển Chiêu hơi sửng sốt, theo dõi hắn một hồi, sau đó đột nhiên nhếch khóe miệng, lộ ra một vẻ tươi cười tà mị. Bartender kia kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Triển Chiêu như biến thành một người khác, đan tay lại chống cằm, quay lại cười với bartender một chút. Mà đồng thời, từ cửa có một người vội vã chạy vào. Bartender ngẩng đầu, Triển Chiêu tính toán thời gian, khẳng định đó là Bạch Ngọc Đường. Anh quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang vội vàng chạy đến nhìn xung quanh. Khi liếc mắt thấy Triển Chiêu, lập tức chạy tới, tựa hồ vừa thở phào nhẹ nhõm. Triển Chiêu quay lại vừa thấy Bạch Ngọc Đường, lập tức lộ ra một tia chán ghét. Sau đó trong nháy mắt lại trở về bình tĩnh, cuối cùng biến thành kiểu như hồi nãy mới tiến vào, có chút khẩn trương, lại có chút nhút nhát, mà toàn bộ quá trình biến hóa này cũng không tránh được con mắt của bartender, cùng với camerer ở chỗ tối nhất trong góc tường. Sao không đợi anh lại một mình chạy tới đây? Bạch Ngọc Đường chạy tới trước quầy bar, xoay mặt thân thiết hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nói với bartender nọ, cho tôi một ly nữa. Giọng điệu này giống như đang giận lấy. Bartender liền đưa cho anh một ly vermouth nữa. Triển Chiêu tiếp nhận, xoay mặt qua chỗ khác ngồi. Bạch Ngọc Đường muốn đi theo, bartender lại hỏi anh, tiên sinh có muốn gì không? Thế nhưng Bạch Ngọc Đường như không hề nghe thấy, chỉ chạy lại bên cạnh Triển Chiêu, hỏi, em làm sao vậy? Triển Chiêu lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào, thoạt nhìn, vừa chân thực lại vừa khẩn trương, bất quá, chính là đang tức giận. Bạch Ngọc Đường thực sự rất muốn cười, Triển Chiêu hiền lành như vậy anh chưa bao giờ được thấy qua, bình thường nếu có thể thú vị như thế thì quá tốt rồi. Lúc này, phục vụ sinh cũng đi tới, hỏi Bạch Ngọc Đường, tiên sinh muốn uống gì? Ách, bia được rồi. Bạch Ngọc Đường như thuận miệng nói ra, kỳ thực, anh đã cảm giác được có chút không thích hợp, thế nhưng lúc tiến vào, thấy Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn trên bàn đều là rượu mạnh. Hơn nữa Triển Chiêu còn cố ý gọi thêm một ly rượu mạnh trước mặt anh. Để tránh bị hoài nghi, anh đành gọi một cốc bia vậy. Triển Chiêu cũng không lo lắng lắm. Bạch Ngọc Đường chỉ cần có ý thức chống cự lại loại tiết tấu này, hoàn toàn có thể khống chế được như thường. Cậu ta là một người có năng lực tự điều khiển vô cùng mãnh liệt. Muốn gây ảnh hưởng đến một người như thế là cực kỳ khó. Can thiệp tâm lý trực tiếp còn không có khả năng. Đừng nói đến mấy thứ nhịp phách này. Bạch Ngọc Đường cầm cốc bia ngồi cạnh Triển Chiêu, kiên trì bồi cậu ấy. Lúc này, Eugene cùng cặp song sinh cũng đã tiến vào. Bạch Ngọc Đường hỏi, em đến tột cùng là bị sao thế? Không phải chỉ đi gặp bác sĩ tâm lý thôi sao? Em không muốn đi thì khỏi đi, tức giận như vậy làm gì? Triển Chiêu tâm gào thét. Tiểu Bạch, yêu chết cậu, thông minh quá đi. Dương mắt. Bạch Ngọc Đường nhìn ra một tia tán thưởng cực nhỏ trong đáy mắt Triển Chiêu thì vô cùng thỏa mãn. Vì vậy, Triển Chiêu phảng phất thấy được đằng sau một con chuột bạch đang giả vờ nghiêm trang nào đó có một chiếc đuôi đang vểnh lên, đắc ý vẫy a vẫy. Em không bị bệnh, đến bác sĩ cái gì? Triển Chiêu bất mãn nói, còn uống thêm một ngụm rượu, cảm giác khẩn trương muốn chết. Đại khái do Triển Chiêu diễn quá chân thực, Bạch Ngọc Đường liền vội vã nắm lấy tay anh, không đi thì không đi, tùy em đừng nóng giận. Có phải cũng thấy em là một người điên? Triển Chiêu hỏi, thấy em không bình thường. Không có. Bạch Ngọc Đường vội vã lắc đầu, em chỉ quá dễ khẩn trương mà thôi. Triển Chiêu quay sang, thế nhưng trong nháy mắt này, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ, lại chợt lóe lên một loại lãnh khốc nào đó, lập tức lại là một kiểu trào phúng. Loại vẻ mặt này, Triển Chiêu vốn muốn từ góc nhìn của Bạch Ngọc Đường có thể thấy được, nhưng anh biết rõ Bạch Ngọc Đường rất hiểu mình, dù cho có đang diễn cũng sẽ bị người nọ nhìn ra. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường biết đây chỉ là diễn kịch mà thôi, thế nhưng Triển Chiêu rất minh bạch, cậu ấy sẽ bị biểu tình như thế của mình làm tổn thương, bởi vậy giả vờ quay mặt đi, để cho cậu ta không thấy. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu quay mặt đi, trong bụng cũng hơi hơi minh bạch, vươn người nắm lấy tay Triển Chiêu, nói, ở đây không khí không tồi, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa, nói gì đó vui vẻ hơn đi. Bạch Ngọc Đường cười hỏi, lát nữa đi chỗ nào ăn khuya, hay là đi xem phim? Xem phim đi, Triển Chiêu nói. Xem phim gì? Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi, anh vừa thấy có Alice lạc vào xứ sở thần tiên, muốn coi không? Triển Chiêu trong lòng vui vẻ, nếu không phải bốn phía đều có người đang giám thị, anh thật muốn đưa tay hung hăng nhéo nhéo quay hàm Bạch Ngọc Đường, thế nào lại thông minh thế a? Không muốn xem đâu, Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy xem gì đây? Em nói xem, hay lát nữa chúng ta đến đó rồi chọn? Triển Chiêu do dự một chút, dương mắt liếc Ngọc Đường, thần tình bỗng nhiên có chút vội vã. Cái kia, trước không phải có một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng sao? Em muốn xem. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai mắt Triển Chiêu. Lúc này, trong đôi mắt Triển Chiêu tràn đầy cảm giác xa lạ. Với sự quen thuộc của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu, anh dám xác định cái người này căn bản không phải Triển Chiêu, mà là một người cực kỳ độc ác nào đó đang khoác vẻ ngoài của Triển Chiêu, không khỏi dùng mình một cái. Triển Chiêu thiếu chút nữa không kiên trì nổi nữa. Biểu hiện trong mắt Bạch Ngọc Đường là vô cùng kinh ngạc, có thể chứng minh mình diễn rất thành công. Thế nhưng, trong ngực anh có chút khổ sở, để cho Bạch Ngọc Đường thấy được mặt đáng sợ nhất của chính mình. Không sai, thực chất, dùng cách nói của Triệu Tước, bản thân bọn họ chẳng khác nào là quái vật. Muốn ở cùng một quái vật, cần đến dũng khí cùng nghị lực lớn đến cỡ nào. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một lúc lâu, đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, nói, được, em muốn gì đều được. Triển Chiêu cũng trong nháy mắt chấn lăng, sau đó lại khôi phục hình dạng trước kia, gật đầu, có chút ngại ngùng nở nụ cười, trong lòng thở dài một hơi, cho dù mình có thực sự biến thành quái vật, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không quan tâm, cậu ấy hẳn là muốn nói như vậy. Trong một căn phòng nào đó ở lầu 2, một người đàn ông ôm một con sóc lông trắng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 21, thăm dò. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện nhau trên sofa, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên diễn thế nào, đột nhiên thấy tiếng nhạc ngừng lại. Bartender lấy ra mổ a cái chuông đồng lắc lắc vài cái. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, bartender nói, trò chơi lập tức sẽ bắt đầu, các vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mọi người gật đầu, bọn họ đều vì trò chơi này mà tới, có người nói nó rất thú vị. Chợt nghe bartender nói tiếp, quy tắc trò chơi lần này vô cùng đơn giản, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ đã được quy định là ok. Nhiệm vụ gì? Đại Đinh hỏi. Bartender mỉm cười, ở một gian phòng phía sau, có dấu thi thể, các vị đi vào, tìm được nhiều thi thể nhất sẽ thắng, hãy mang con mắt của thi thể về đây để làm chứng cứ. Mọi người không khỏi mở to hai mắt, bartender nhanh chóng cười nói, không cần lo lắng, cũng không phải là thi thể người thật, chỉ là nhân tạo thôi, bằng nhựa cả. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Bartender nói, mỗi người có 10 phút, lần lượt đi vào, hết giờ đi ra, không được nói cho người khác biết vị trí thi thể để gian lận nha. Mọi người nhíu mày, chợt nghe có một người hỏi, vậy người vào đầu tiên không phải là người may mắn nhất sao? Sẽ không? Bartender cười nói, chờ một người rời khỏi, bên trong sẽ có người đem thi thể trở về vị trí cũ. Mọi người gật đầu, thấy cũng tạm ổn. Như vậy, chúng ta đến rút thăm quyết định trình tự đi vào. Bartender cầm một cái chén lớn bằng thủy tinh qua, bên trong có tổng cộng 15 khối cầu. Bartender bưng chén, lần lần đi tới, để 15 người tham gia hoạt động đến chọn. Rất nhanh, đến lượt Triển Chiêu bọn họ. Triển Chiêu đột nhiên lôi kéo Bạch Ngọc Đường, chúng ta đừng tham gia. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lập tức nói, ách, được. Nói xong, nói lời xin lỗi với bartender, rồi muốn kéo Triển Chiêu đi. Nè, chờ đã. Bartender vội vã ngăn cản, ai, nếu như thiếu người, trò chơi sẽ không thể tiến hành rồi. Đã đến đây thì phải tham gia toàn bộ, mà chơi cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, anh không nói là loại trò chơi thế này. Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ, nói, anh chỉ nghe người ta nói. Ở đây cũng không tệ lắm. Các cậu đi vào rồi, sẽ thấy đích thật là rất rất thú vị đó. Bartender cười cười bất thiện, sau đó đưa cái chén thủy tinh trong suốt kia tới trước mặt cho Triển Chiêu bọn họ chọn. Triển Chiêu do dự một chút, đưa tay cầm lấy một vờ khối. Bạch Ngọc Đường cũng bốc một cái. Sau đó, bartender thấy mọi người đã bốc thăm xong, thì đi về cạnh quầy ba nói, hãy mở thăm ra, xem số thứ tự của mình. Mọi người mở khối cầu ra, bên trong có một tờ giấy. Triển Chiêu nhìn số thứ tự của mình một chút 15, mà số thứ tự của Bạch Ngọc Đường là 7. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói như vậy, mình là người cuối cùng đi vào sao? Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện anh, Triển Chiêu tựa hồ đang biểu hiện ra một ít chống cự, như không muốn đi vào chút nào. Bạch Ngọc Đường kéo anh nói, hình như cũng không đến nỗi nào đâu, chúng ta làm xong rồi đi nha. Triển Chiêu lo lắng gật đầu, có chút tâm thần không yên. Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi anh, em trông rất lo lắng, có gì không ổn sao? Không phải. Triển Chiêu vội vã lắc đầu, chỉ thấy kỳ quái thôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, giống như an ủi mà khẽ vuốt lưng anh, yên tâm, không có việc gì đâu. Triển Chiêu cười cười, nhãn thần có chút sương mù cũng có chút hoảng loạn. Hai tay cầm cái thăm không ngừng che giấu sự khẩn trương của chính mình. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường nhìn theo đường nhìn của anh cũng có chút nghi hoặc. Hai người phối hợp đến Thiên Y Vô Phùng. Thiên Y Vô Phùng, hoàn hảo không chê vào đâu được. Sau đó, trò chơi chính thức bắt đầu. Người thứ nhất đi vào chính là Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường đứng lên, đi tới gian phòng bartender chỉ định. Bartender đưa cho anh một chiếc dao giải phẫu xinh xắn. Bạch Cẩm Đường nhận lấy, có chút nhớ nhung mỉm cười. Loại dao giải phẫu này anh thế nhưng lại quá quen thuộc. Sau đó, bartender mở cửa gian phòng, Bạch Cẩm Đường đi vào. 10 phút kỳ thực vô cùng nhanh, nhưng mọi người chờ ở bên ngoài nên thấy thời gian có chút quá dài. Không bao lâu, Bạch Cẩm Đường đi ra, trả con dao cho bartender, nhưng không có đào tròng mắt nào ra. Bartender khẽ nhíu mày, liếc Cẩm Đường, hỏi, vì sao không lấy mắt? Bạch Cẩm Đường nhún vai, phiền. Bartender bất đắc dĩ cười cười, lại thỉnh Bạch Cẩm Đường về chỗ cũ ngồi chờ. Sau đó, đến lượt của mấy người không quen, có vài người tiến vào, thế nhưng bị dọa lập tức đi ra. Cũng có người đi vào, đào được 2-3 tròng mắt, nhưng sắc mặt đều trắng bệch. Rất nhanh, đến phiên Công Tôn. Công Tôn vui vẻ đứng dậy đi tới cạnh bartender, tiếp nhận dao phẫu thuật, tiến vào. 10 phút sau trở ra, trong tay Công Tôn cầm 5-6 cái tròng mắt. Thú vị nhất chính là, những tròng mắt này còn mang theo tơ máu, thoạt nhìn giống y chang hàng thật. Mô hình làm quá chuẩn. Công Tôn không khỏi tán thán, thật sự là quá giống thật. Thảo nào có người nhiều không dám thử. Nga. Bartender cười hỏi Công Tôn, vị tiên sinh này hình như đã qua luyện tập. Công Tôn gật đầu, trực tiếp nói, tôi là bác sĩ. Bartender nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lượt tiếp theo, chính là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu dặn Bạch Ngọc Đường cẩn thận một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi vào trong phòng. Bartender cúi đầu nhìn đồng hồ. Triển Chiêu trong lúc Bạch Ngọc Đường đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn theo, tựa hồ rất bất an. Bartender ở một bên chuyên chú ghi lại thành tích của mọi người. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, Bạch Ngọc Đường đi ra, đưa giao cho bartender, còn có một đống lớn toàn trong mắt. Bất quá chứng khiết phích của anh vẫn như cũ rất nghiêm trọng, đều dùng khăn giấy bọc lại, trên mặt còn có vẻ chán ghét. Có thể thấy được 10 phút vừa rồi anh vừa đào trong mắt vừa rất phiền muộn. Bạch Ngọc Đường lấy được rất nhiều trong mắt, chứng tỏ vừa rồi anh tìm được không ít thi thể. Triển Chiêu cũng nhìn một chút, bartender đến được 8 trọng, nói cách khác tìm được 4 cổ thi thể. Bất quá theo Triển Chiêu đánh giá, Bạch Ngọc Đường hẳn là đã tiết chế, tránh vận dụng tri thức quá chuyên nghiệp khiến người khác hoài nghi. Đương nhiên, anh tuyệt đối tin tưởng bên trong có camera theo dõi. Bạch Ngọc Đường đi ra, quay lại bên cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu dương mắt nhìn anh. Bartender cười nói với hai người, không được gian lận nga. Bạch Ngọc Đường cười cười, sờ sờ đầu Triển Chiêu, nói, không có việc gì, không cần khẩn trương. Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi ở chỗ kia chờ. Sau đó, người khác đều lục tục tiến vào, cuối cùng chỉ còn một người, chính là lượt của Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng lên, đi tới cửa, tiếp nhận dao của bartender, đẩy cửa ra tiến vào gian phòng. Lúc đi vào trong phòng, Triển Chiêu ngẩn người, chỗ này cùng với cảnh lộn xộn trong tưởng tượng của anh thì không bằng. Cũng không phải nhà ma có dấu xác ướp thi thể các loại, cũng không giống trò chơi ở công viên, mà chỉ là một cái hành lang thật dài, hai bên đều là tường. Trên vách tường có hàng loạt các ngăn kéo vuông vức, trên ngăn kéo đều có tay cầm, nhưng then chốt là ngăn nào cũng giống ngăn nào. 10 phút, hiển nhiên không thể mở toàn bộ ra. Triển Chiêu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao vừa rồi Bạch Cẩm Đường ngay cả một tròng mắt cũng không đào ra, phỏng chừng là lười động tay. Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường hẳn là mở từng ngăn một ra, Công Tôn phỏng chừng rất hưởng thụ việc đào con ngươi y như thật kia, cho nên hơi chậm một chút. Thế nhưng anh ấy thắng ở thủ pháp chuyên nghiệp, Bạch Ngọc Đường lại thắng ở động tác nhanh gọn. Những người khác đều chậm hơn hai người bọn họ một chút, cũng là bình thường. Triển Chiêu vừa đi vừa suy nghĩ những điều này, anh cũng không có chút biểu hiện kích động nào, chỉ chậm rãi đi vào, có chút vô thố nhìn trái nhìn phải một chút. Ở phía sau, đột nhiên truyền đến một thanh âm, những ngăn ở giữa đều có thi thể. Triển Chiêu sửng sốt, lập tức nhìn bốn phía một chút. Chợt thấy thanh âm kia một lần nữa từ góc tường truyền ra, phải nhanh lên, không sẽ hết giờ. Triển Chiêu thấy thanh âm rất ôn hòa, cũng âm trầm cảm giác, liền đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng mở một ngăn ra. Vừa nhìn vào trong, Triển Chiêu liền chau mày, anh đem phản ứng của một người bình thường bày ra, đồng thời thêm vào chút nhu nhược, sợ đến mức rụt tay lại. Con dao bị đánh rơi xuống mặt đất, truyền đến tiếng cười khẽ của người nọ. Triển Chiêu đưa tay nhặt dao lên, lại đi tới gần thi thể. Những thi thể này quá giống thật, Triển Chiêu đưa tay chọc chọc một cái trong đó, cảm giác cứng rắn chắc chắn khi chạm vào cao su, chứng tỏ những thi thể này là hàng giả. Triển Chiêu giơ tay, cau mày đào con mắt của thi thể. Khi con dao vừa chọc vào viền mắt, thì có máu chảy ra. Nhìn vết máu đỏ sẫm này, tình tự của Triển Chiêu liền thay đổi, anh trở nên cuống cuồng, động tác trên tay cũng càng lúc càng mạnh bạo. Cuối cùng, cảm xúc toàn thân dâng trào, người cũng bắt đầu kích động. Động tác của anh trở nên điên cuồng, vô cùng say mê liều mạng chém vào thi thể, nhìn máu chảy ra. Giữa lúc anh đang ngoạn đến hài lòng, một chuỗi thanh âm đương đương đương vang lên. Triển Chiêu sửng sốt ngẩng đầu, biểu tình trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Cùng lúc đó, chợt có tiếng cười truyền đến, chơi đến thực cao hứng. Đã hết giờ rồi à? Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào đống huyết nhục mơ hồ trước mặt một lúc lâu, sau đó đột nhiên ném dao đi, vẻ mặt kinh khủng thối lui dần, chợt nhìn đến cánh tay toàn máu là máu của mình. Triển Chiêu vội vàng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường đang lo lắng chờ đợi, thì thấy Triển Chiêu thình thịch đẩy cửa chạy ra, không nhìn đến ai đã trực tiếp chạy khỏi quán bar. Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vã đuổi theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, chỉ thấy bartender khẽ cười cười, cúi đầu ghi lại, sau đó thu hồi sổ sách bút thước trên bàn, nói, trò chơi hôm nay kết thúc, kết quả cuối cùng sẽ được báo mọi người sau. Mọi người đứng dậy rời khỏi, bất quá vẫn là một bụng nghi ngờ. Triển Chiêu lao đi thật xa, cuối cùng chuyển hướng chui vào trong xe của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đuổi tới ngay sau đó, cũng lao thẳng vào xe. Miêu Nhi, không sao chứ? Triển Chiêu nháy mắt với anh, cười nói, cậu khẩn trương cái gì, diễn thôi nha. Bạch Ngọc Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm tôi sợ muốn chết. Triển Chiêu cười tủm tỉm, thế nào, hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp của tôi à? Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn đống máu trên tay Triển Chiêu, còn cười nữa, nhanh về nhà tẩy sạch. Nói xong, khởi động xe, đưa Triển Chiêu về nhà. Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái, tuyệt đối không có biểu hiện khác thường nào. Bạch Ngọc Đường nhìn anh một chút, nói, không vui không cần bày ra khuôn mặt tươi cười cho tôi nhìn, tôi hiểu mà. Triển Chiêu sửng sốt, lập tức cười khổ gật đầu, cúi đầu thở dài thườn thượt, thực vất vả a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 22, vỏ bọc. Triển Chiêu về tới nhà, lập tức tẩy trừ vết máu trên người, sau đó bò lên giường. Tiểu sư tử đã một ngày không nhìn thấy Triển Chiêu, cũng bò lên theo, vô cùng thân thiết cọ cọ vào cổ anh. Triển Chiêu xoa xoa nó, hỏi, ăn gì chưa? Tiểu sư tử ngáp một cái, chui vào trong chăn, gác đầu lên gối, lựa một chỗ thoải mái nhất, chuẩn bị ngủ. Bạch Ngọc Đường tắm xong đi ra thấy liền nhíu mày, Miêu Nhi, biết trên người sư tử có bao nhiêu ký sinh trùng không? Triển Chiêu cũng cười, cậu không phải mỗi ngày đều tắm cho nó sao, khẳng định là đủ sạch sẽ đó. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đi tới bên kia nằm xuống, hỏi, Miêu Nhi, đám người kia liệu có bị lừa không? Ừm, hẳn là có nha, chúng ta lần này cũng rất thành công mà. Không giống như sẽ bị bọn họ mặc kệ. Triển Chiêu nói, cứ xem bước tiếp theo thế nào, phỏng chừng bọn họ sẽ tới tìm chúng ta. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nếu như đúng là như vậy, phỏng chừng phải gọi Lô Phương làm cho chúng ta một thân phận mới. Triển Chiêu gật đầu, nói, hẳn là có một người đàn ông. Hà, Bạch Ngọc Đường nhìn qua, nửa đùa nửa thật chỉ vào mình, đây không phải đàn ông sao? Triển Chiêu liếc qua thật sắc, không phải, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, ý tôi là, lúc nãy tôi đi vào, có một người đàn ông kỳ quái nói chuyện với tôi, bên trong có người. Bạch Ngọc Đường giật mình, Triển Chiêu nheo mắt, là Loa A, Nga. Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, hắn nói cái gì? Ừm, tôi nghĩ hắn có chút căn bản về tâm lý học. Triển Chiêu nói, nói không chừng là chuyên gia các loại A, Nga. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, lợi dụng được nhược điểm của nhiều người như vậy, chứng tỏ là người trong nghề. Triển Chiêu nghĩ tới đây, thân mặc áo ngủ từ trên giường leo xuống, chạy tới giá sách, lục ra một đống lớn tư liệu, còn bê ra một sấp bản ghi chép. Làm gì thế Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lấy điện thoại ra, như muốn gọi đi đâu đó. Tương Bình hẳn là đang trực đêm ha, tôi muốn gọi cậu ấy đến ăn khuya. Triển Chiêu cười tủm tỉm nói. Bạch Ngọc Đường bật cười, cũng rời giường, cùng Triển Chiêu đi xuống lầu. Triển Chiêu ra ghế sofa, thì thấy Công Tôn cũng ở đó, đang xem tivi uống trà. Thấy Triển Chiêu xuống, Công Tôn liền hỏi, không có việc gì chứ? Không có. Triển Chiêu cười trả lời, ngồi xuống cạnh Công Tôn. Bạch Trì mặc một bộ áo ngủ hình thỏ nhỏ, cũng từ lầu 2 nhìn xuống, thấy mọi người đều tụ tập ở dưới. Cậu liền ôm theo một tấm thảm lớn xuống, Lisbon cũng xuống theo, mọi người ngồi cùng một chỗ với nhau. Triệu Trinh cùng Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh bàn uống trà. Cặp song sinh đang chơi game, Eugene theo về để tham quan, thấy đại gia đình người ta ở cả đó, có chút hâm mộ hỏi, còn phòng không? Tôi có thể ở lại không? Tôi muốn thoát ly lão đại ở một mình. Mọi người bất lực nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường như thường lệ đi vào bếp làm đồ ăn khuya gọi người. Triển Chiêu gọi điện thoại tới cảnh cục. Tương Bình nghe được hai chữ ăn khuya liền ném điện thoại vọt tới. Cầm hamburger Bạch Ngọc Đường cho, Tương Bình ngồi xuống sofa đối diện Triển Chiêu, dựa theo yêu cầu của anh, xâm nhập vào bên trong nội bộ một số ngành, tìm đầu mối mà Triển Chiêu muốn. Mọi người vừa ăn khuya, vừa nghiên cứu lại mọi chuyện. Nhà nghiên cứu tâm lý học tội phạm không ít nha. Tương Bình vừa tra vừa nói, bây giờ đang làm gì đều có. Triển Chiêu nhún vai, nói, những nhà tâm lý học thật ra rất yếu đuối. Bọn họ luôn giúp giải quyết vấn đề tâm lý của người khác, nhưng không đến giải quyết vấn đề tâm lý của mình. Mấy nhà tâm lý học không thể cố vấn cho nhau sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, nghe nói cái gì là đồng hành như cừu địch chưa? Triển Chiêu cười cười, nhà tâm lý học nếu để mọi người biết mình cũng có vấn... để về tâm lý, thì phòng khám cho hắn còn mở cửa tiếp làm gì? Mọi người không nói nên lời. Danh sách cùng tư liệu cụ thể, Tương Bình in ra cả sấp tư liệu, đưa cho Triển Chiêu, đều ở chỗ này. Triển Chiêu cầm lấy danh sách, phân mọi người, nói là để sàng lọc. Thế nào để sàng lọc? Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Bên trên có ảnh chụp đúng không? Triển Chiêu cười tủm tỉm nói, xem người nào rất không vừa mắt, cảm giác rất biến thái, rất ngụy quân tử, rất ác độc. Mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn chòng chọc vào Triển Chiêu, một lát mới hỏi, xem thế sao? Ừ, Triển Chiêu gật đầu, xem như thế, nhưng ý kiến chủ quan của mỗi người đều không giống nhau a. Bạch Trì nói, nếu như nhìn lầm thì sao? Không có việc gì, Triển Chiêu nói, tùy tiện nhìn, ấn tượng đầu tiên tương đối đúng nha. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu, phân công nhau lật xem. Việc này thế nhưng rất thú vị, mọi người hăng hái cầm ảnh chụp, trái nhìn phải nhìn, soi thật kỹ xem người này có đúng là biến thái hay không. Mọi người xem xong, lại đổi cho nhau xem tiếp. Triển Chiêu cầm một quyển vở để ghi chép lại, mọi người ai thấy người này là biến thái anh sẽ đánh dấu lại. Xong mọi việc, mọi người nhìn lại một lần, Triển Chiêu mở quyển vở ra xem một chút. Có mấy người, điểm tương đối cao. Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, ừm, cũng có mấy người trúng thầu rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi, sau đó sao? Điều tra mấy người? Triển Chiêu đảo mắt một cái, nói, ừm, gọi Mã Hân đến ăn khuya đi. Con bé đêm này ở lại trực phòng pháp. Y đúng không? Mọi người nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường đi gọi điện thoại. Mã Hán nói sẽ chở con bé qua. Triển Chiêu cười ha hà. Không bao lâu, Mã Hân cùng Mã Hán đều tới. Mã Hân có chút hiếu kỳ. Triển Chiêu cười nói, Hân, cùng hỗ trợ nào? Làm gì a? Mã Hân rất hứng thú hỏi. Triển Chiêu đưa điện thoại cho cô, nói, gọi cho những số này, hỏi bọn họ mấy câu. Câu nào anh? Mã Hân hiếu kỳ, Triển Chiêu đi qua, nói nhỏ vào tai Mã Hân một lúc lâu. Mã Hân mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, như vậy a? Mọi người hiếu kỳ, không biết Triển Chiêu nói gì với Mã Hân. Triển Chiêu gật đầu, càng nữ tính càng tốt. Nga, Mã Hân tựa hồ có chút bối rối. Nhìn xung quanh một lát rồi thỏ thẻ, các anh, nhiều người nhìn vậy nha. Mọi người hiếu kỳ, mở to hai mắt chờ Mã Hân gọi điện thoại. Mã Hân thở dài, nhấc điện thoại lên, dựa theo mấy số điện thoại Triển Chiêu đưa, bắt đầu bấm số. Cuộc thứ nhất được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông, alo. Việc Mã Hân cần làm là đặt vấn đề, Tương Bình đã bắt đầu ghi lại âm tần. Chợt nghe Mã Hân mở giọng nũng nịu nổi da gà hỏi, alo xin hỏi, có cần phục vụ đặc biệt không? Mọi người vội vã bịt miệng lại, thiếu chút nữa đã cười văng ra, đồng loạt xoay người nhìn Triển Chiêu, tâm nói, này là chiêu thức gì đây a? Triển Chiêu giơ ngón trỏ, ý bảo mọi người đừng lên tiếng, cứ lẳng lặng chờ, mọi người an tĩnh chờ đợi. Chợt thấy người ở đầu dây bên kia như là ngẩn người, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Triển Chiêu ra hiệu bảo Mã Hân gọi tiếp. Mã Hân liền nhấc điện thoại gọi lại, điện thoại như trước được thông qua. Alo, anh đẹp trai không nên thận trọng như vậy. Thanh âm của Mã Hân làm mọi người nhịn không được mà dùng mình, này thì quá nữ tính rồi. Đầu dây bên kia lại ngắt giữa chừng, lại gọi, lần này đối phương không nghe mà trực tiếp ngắt điện thoại. Mã Hân mặt đỏ hồng, Bạch Ngọc Đường đưa cho cô một ly sinh tố, Mã Hân uống hai ngụm, thấy tâm tình không tệ. Lần thứ hai gọi điện, da mặt giống như dày hơn, cô uống miệng nước êm giọng, tiếp tục gọi. Người thứ hai, điện thoại cũng thông, một thanh âm truyền đến, xin chào. Triển Chiêu nghe xong, hai tay chống cằm, cũng không phản ứng gì nhiều. Mã Hân như trước lặp lại câu hỏi vừa rồi. Đối phương tựa hồ ngẩn người, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ, thế nào là phục vụ đặc biệt a? Người nọ ngữ khí cẩn trọng, xem ra là một tay già đời. Mã Hân liền giả bộ, ai nha, anh đáng ghét quá nha, rõ ràng đã biết. Người đàn ông này lại cười thành tiếng, tiếp tục hỏi Mã Hân, ở đâu gặp mặt? Mã Hân nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu viết ra một địa chỉ là một chốt điện thoại ở trước cổng sau cảnh cục. Mã Hân nhịn cười đọc địa chỉ cho hắn. Sau đó Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho người của tổ chống tệ nạn xã hội, để bọn họ canh chừng, nếu có ai chạy đến buồng điện thoại, lập tức bắt tạm giam. Mã Hân nhìn Triển Chiêu nâng cằm lắc đầu. Không phải người này. Cô liền tiếp tục. Cuộc điện thoại cho người thứ ba thật lâu mới có người nhấc. Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm. Alo. Triển Chiêu hơi sửng sốt. Nhíu mày tỉ mỉ đánh giá giọng nói này, thấy có chút thú vị, liền đưa lên một tờ giấy cho Mã Hân nhìn. Mọi người nhìn qua, thấy trên giấy viết, làm bộ cố vấn, kéo dài thời gian. Mã Hân ngầm hiểu, quay lại nói chuyện điện thoại. Alo, ngài là bác sĩ tâm lý phải không? Người nọ ngẩn người, hỏi lại, cô là ai? Triển Chiêu cầm tư liệu về người đàn ông này lên xem. Thì thấy hắn tên đầy đủ là Cổ Dư Hoa, 32 tuổi, một nhà tâm lý học trong nước, có mở một phòng khám tư, vốn hắn là giảng viên của một đại học nào đó, thế nhưng vì bạo lực nên đã bị khai trừ. Bác sĩ Cổ là một người bạn giới thiệu em đến xem bệnh ở chỗ bác sĩ. Cậu ấy nói bác sĩ có thể giải quyết vấn đề của em. Mã Hân rụt rè nói. Cổ Dư Hoa tựa hồ đã minh bạch, liền nói. Cô có vấn đề gì cần cố vấn? Này, Mã Hân nhìn Triển Chiêu nhanh chóng viết lên giấy một hàng dài, giơ lên cho cô xem. Mã Hân gật đầu, nói, em thấy, trong thân thể em, hình như có một người khác. Cổ Dư Hoa ngẩn người, hỏi lại, có biểu hiện gì cụ thể không? Chính là, em buổi tối đi ngủ, ngày hôm sau thức dậy, y phục vẫn chỉnh tề, thế nhưng... Không phải bộ hồi tối em mặc. Mã Hân dựa theo chỉ dẫn của Triển Chiêu nói trọng điểm. Nga. Cổ Dư Hoa tựa hồ nổi lên hứng thú. Lại hỏi. Vậy. Cô có thấy trong người mệt chết đi không? Trên giày có bùn không? Trong nhà có thấy thứ gì không thuộc về mình không? Triển Chiêu hơi nhíu mày. Lời nói này tràn ngập tính gợi mở. Còn rất ôn hòa. Cũng có đủ kỹ xảo. Cùng với thanh âm trong quán bar kia. Như nhau. Triển Chiêu nghe đến đó, nhớn mày nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tâm tình tốt, kêu Tương Bình căn cứ vào tín hiệu trên điện thoại di động, định vị nơi ở của Cổ Dư Hoa kia. Mã Hân tiếp tục nói, có, không những vậy a, thỉnh thoảng trên người em còn có máu, em cũng không biết đó là máu của ai. Bác sĩ, em không dám đến bệnh viện, em sợ người ta bắt em vào bệnh viện tâm thần lắm. Bác sĩ nói xem có phải... Em bị điên rồi không a? Cô đừng lo lắng. Cổ Dư Hoa nói, lát nữa hãy đến phòng khám của tôi, sau khi chúng ta gặp nhau sẽ nói tiếp. Được. Mã Hân cầm một cây bút lên, hỏi, vậy, ngài cho em địa chỉ. Sau đó, Cổ Dư Hoa đọc một chuỗi địa chỉ cho Mã Hân. Mã Hân ghi lại rồi, cúp máy. Mọi người nhìn nhau, đều đứng dậy, chuẩn bị đến thăm vị bác sĩ tâm lý kia. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Quyển 10, chương 23, phản kích đội trưởng, em đề nghị nên gặp mặt hắn trước rồi tính. Mã Hân nói. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, em không phải người trong ngành, lại chưa trải qua huấn luyện. Điều tạm một nữ cảnh viên đi. Triển Chiêu hỏi. Em đi cho, không sao đâu. Mã Hân tự hồ rất muốn đi. Có thể cho Mã Hán đưa Hân đi. Công Tôn nói. Loại tình huống này, mang theo anh trai đi là bình thường, lại càng chân thực, chứ nếu là một cô gái đêm hôm khuya khoát dám đi một mình tới gặp một bác sĩ tâm lý nam chưa gặp qua lần nào, rất không bình thường đó. Có lý, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, vậy làm thế đi, Triển Chiêu nói, chúng ta mai phục. Ở phụ cận, hai người mang thiết bị nghe trộm vào, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Đi vào rồi nói chuyện với hắn nhiều một chút, xem tình hình sao rồi hành động. Được rồi, rõ. Mã Hân cùng Mã Hán gật đầu, Tương Bình đến gần đeo thiết bị nghe trộm vào cho hai người. Bạch Trì gọi điện thoại cho những người khác, thông báo cho bọn họ đến nhà đội trưởng tập hợp, phải xuất quân làm nhiệm vụ. Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền cầm hộp kẹo bạc hà đưa cho Mã Hân, nói, ngậm một viên trong miệng, nói xong. Bắt đầu lục tung xung quanh tìm gì đó. Miêu Nhi, tìm cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi anh. Cái nhẫn lúc còn bé tôi dùng để đâm cậu đâu? Triển Chiêu hỏi. Mọi người không nói gì. Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ. Cái tủ sát tường trên lầu 2. Hàng thứ 3 ngăn thứ 4 bên trái. Trong có một hộp nhỏ màu vàng. Triển Chiêu liếc anh. Trong đó đều đựng đồ chơi khi còn bé của cậu. Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu xoay người lên lầu, một lát sau phình phịch chạy xuống. Bạch Ngọc Đường, cậu bị nghiện dọn dẹp à? Chứng khiết phích của cậu càng ngày càng nặng đó. Bạch Ngọc Đường lông mày giật giật. Ai bảo cậu cái gì cũng không chịu thu dọn. Sau đó, Triển Chiêu chạy xuống, đưa cho Mã Hân một cái nhẫn nho nhỏ. Mã Hân đeo thử, vừa lúc có thể đeo vào ngón út. Liền hỏi, trông xinh thế, làm gì đây à? Có đầu nhọn nè, thấy không? Triển Chiêu nói, đeo đầu nhọn này vào trong, lúc vào nhà Cổ Dư Hoa, em giả bộ khẩn trương nắm tay, rồi dùng đầu nhọn này đâm vào mu bàn tay, phải đâm đến khi có cảm giác đau, không được buông lỏng chút nào, nghe chưa? Mã Hân có chút khó hiểu hỏi, vì sao? Cổ Dư Hoa đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, hắn đối với thôi miên cùng ám chỉ cũng có chút nghiên cứu, rất có thể sẽ dùng vài thủ đoạn với em tận lực bảo trì thanh tỉnh. Thời gian sẽ không lâu đâu. Nhớ kỹ, không nên nhìn vào hai mắt hắn. Không nhìn vào mắt người đối diện. Cái này hình như hơi khó nha. Bạch Trì nói, mỗi lần nói chuyện, nếu không nhìn vào mắt người ta sẽ rất không lễ phép. Hơn nữa ánh mắt mập mờ, sẽ làm người khác cảm thấy mình đang nói dối. Rất đơn giản. Triển Chiêu nói, chỉ cần nhìn lên trán, hoặc lông mi, hoặc mũi. Hoặc bất cứ chỗ nào trên mặt, cứ có ý thức né ánh mắt của hắn đi là được. Chỉ cần đường nhìn của người thôi miên không tiếp xúc với mắt của em, thì em rất khó bị thôi miên. Nếu như hắn nghi ngờ, cứ nói với hắn em bị cận thị. Loại tình huống này khả năng bị thôi miên sẽ giảm đi hơn nửa, trừ phi hắn vô cùng lợi hại. Bất quá loại cao thủ đến trình độ này hẳn là không nhiều lắm, anh nghĩ hắn cũng chưa đạt đến mức nào đâu. Vâng. Mã Hân gật đầu, chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Mã Hán hỏi, tôi có cần làm gì không? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, coi như em gái của cậu thật sự bị loại bệnh này là được. Trước đây không phải cậu đã từng giả làm người bị nhân cách phân liệt rất tốt sao? Ở bên cạnh giúp cô ấy đóng tốt vai chính là được. Mã Hán gật đầu, a. Mã Hân tò mò nhìn Mã Hán, anh cũng từng giả vờ rồi. Lúc nào a? Mã Hán cười cười, ý bảo cô tự lo ỉnh đi, quản nhiều thế làm gì. Mã Hân nheo mắt, quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hai người cũng xoay mặt nhìn nơi khác, coi như không phát hiện. Lúc này, mọi người bắt đầu xuất phát, Mã Hân ngồi trong xe của Mã Hán, đi tới phòng khám của Cổ Dư Hoa, chỉ thấy đèn bên trong phòng khám còn sáng. Hai người xuống xe ngẩng đầu nhìn. Phát hiện phòng khám này là một biệt thự nhỏ hai lầu, lầu trên hình như để ở. Xem ra Cổ Dư Hoa này ở lại đây luôn. Hai người nhìn nhau, Mã Hân trước khi xuống xe đã ăn kẹo bạc hà. hai tay Cẩn Cẩn rực rực nắm chặt vào nhau, hình như vô cùng khẩn trương. Mã Hán đưa tay nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại vòng qua sau lưng, đặt ở trên cánh tay còn lại của cô, đỡ cô bước đi. Mã Hân rất ít khi nhìn thấy tư thế bảo hộ này của Mã Hán, chủ yếu là vì cô từ nhỏ đã khá dũng cảm. Bình thường cả nam hài tử lẫn nữ hài tử đều không dám khi dễ cô, thậm chí cô còn là một chị hai ra tay bảo hộ mấy nhóc tì khác. Bất quá Mã Hân biết, có mấy lần cô đắc tội với người ta, đều là Mã Hán đi giúp cô đối phó. Bất quá Mã Hán cho tới bây giờ chưa từng nói ra, vẫn luôn dung túng cho loại cá tính đặc biệt này. Hai người đi tới trước cổng, Mã Hán đưa tay ấn chuông. Mã Hân có chút khẩn trương, Mã Hán đã sớm phát hiện thấy xung quanh đều có camera, liền biết nhất định có người âm thầm giám sát. Anh đưa tay vỗ vỗ Mã Hân, ý bảo cô đừng quá lo lắng. Mã Hân gật đầu, Mã Hán không thấy ai mở cổng, đành tiếp tục ấn chuông. Một lát sau, cổng mở ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện. Hắn hiện tại so với trên ảnh chụp không khác nhau là mấy, còn đeo một cái kính mắt. Khuôn mặt thực sự làm cho người ta không dám khen tặng. Mọi người sở dĩ vừa nhìn đã thấy tên này biến thái, bởi vì khuôn mặt hắn làm người ta có cảm giác không hài hòa, đôi mắt không hợp với tổng thể. Hơn nữa biểu tình trên mặt lạnh lùng cứng ngắc, thật giống như đang úp lên đó một lớp mặt nạ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mai phục ở một nơi rất xa. Suy luận của Triển Chiêu là Cổ Dư Hoa này vô cùng cẩn thận, hẳn là xung quanh nhà hắn lắp đặt rất nhiều camera, bởi vậy cẩn thận là trên hết. Bọn họ chia ra vài chiếc xe, một người lái xe, những người khác đều ngồi ở ghế sau. Xe chạy đến gần phòng khám thì dừng lại, sau đó Triệu Hổ xuống xe, giả bộ đem xe khóa lại. Bởi vì cửa sổ xe đặc một màu đen, nên thoạt nhìn chỉ thấy giống một người bình thường trở về nhà. Không ai hoài nghi trong xe còn có người. Cách một đoạn thời gian, lại một xe khác tới. Sau đó, Lạc Thiên xuống xe, làm y hệt hồi nãy. Sau đó, Lạc Thiên cùng Triệu Hổ gặp nhau. Hai người lén lút tránh né tầm nhìn của camera, chạy đến gần phòng khám mai phục. Cổ Dư Hoa mở rộng cửa, nhìn hai người một chút. Mã Hân hỏi, bác sĩ Cổ, em là người vừa gọi điện. À, Mã tiểu thư phải không? Cổ Dư Hoa gật đầu, Mã Hân trả lời. Sau đó, Cổ Dư Hoa xoay mặt nhìn Mã Hán. Vẻ ngoài của Mã Hán cùng Mã Hân có rất nhiều nét giống nhau. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra hai người là anh em có quan hệ huyết thống. Vị này là... Có điều Cổ Dư Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Hán. Tôi là anh trai cô ấy. Mã Hán nói. Nga, xin chào. Cổ Dư Hoa gật đầu, mở rộng cửa, mời vào. Hai người theo Cổ Dư Hoa vào trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vì sợ bị phát hiện, đều dựa sát vào ghế sau. Triển Chiêu ngang ngược leo thẳng lên đùi Bạch Ngọc Đường ngồi, còn hỏi, Tiểu Bạch, Cổ Dư Hoa kia, nghe giọng thì chính là người giấu mặt ở quán bar, bí mật cùng tôi nói chuyện qua loa, cậu đoán xem, lần này hắn là cá lớn hay cá nhỏ. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nói, tôi nghĩ... Khả năng bắt được chính là cá lớn đi. Nói chung so với mấy con cá nhỏ kia quan trọng hơn rất nhiều. Ừ. Triển Chiêu gật đầu. Một hồi nữa, hắn nếu muốn thôi miên Mã Hân bọn họ, thấy không ổn lập tức gọi điện thoại quấy rầy. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Biết rồi. Hai người nghe được tiếng Mã Hân cùng Mã Hán ngồi xuống sofa, rồi tiếng Cổ Dư Hoa châm trà, liền không nói chuyện nữa, lặng lặng lắng nghe. Mã tiểu thư, không cần khẩn trương. Cổ Dư Hoa thấy Mã Hân rất khẩn trương nắm chặt tay, thì cười hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Hình như còn trẻ, đang làm nghề gì? Mã Hân dương mắt nhìn Mã Hán. Mã Hán nói, em tôi năm nay 23, là bác sĩ thực tập. Cổ Dư Hoa gật đầu, hỏi Mã Hán, vậy Mã tiên sinh thì sao? Mã Hán do dự một chút, tôi là cảnh sát. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cười tủm tỉm gật đầu. Cái này chuẩn đó, tiểu Mã ca thông minh. Bạch Ngọc Đường cũng giờ khóc giờ cười. Từ khi Triệu Hổ phát minh ra cái biệt danh này, bây giờ ngay cả bao chừng đều gọi giỡn Mã Hán là tiểu Mã ca. Cổ Dư Hoa gật đầu, hóa ra là cảnh sát a, tôi đây nói chuyện phải cẩn thận rồi. tôi hiện tại không có phiên trực. Mã Hán nói, chuyện của em gái khiến tôi rất lo lắng. Bác sĩ có thể chữa khỏi cho con bé không? Cổ Dư Hoa cười cười, gật đầu lấy ra một quyển sổ, rồi nói với Mã Hân, có thể kể sơ qua tình huống của cô không? Vâng. Mã Hân chậm rãi đem lời Triển Chiêu nói với cô, đều nói lại cho Cổ Dư Hoa nghe. Mã Hán ở một bên cũng bổ sung vài câu. Cổ Dư Hoa tinh tế nghe, sau đó kiên trì ghi lại, rồi hỏi, Mã tiểu thư quy luật ăn uống bình thường thế nào? Ai nha? Triển Chiêu khẽ nhíu mày, tên cáo già này xem ra một điểm cũng không nóng nảy, bắt đầu nói bóng nói gió rồi. Cái này thế nhưng rất khó khăn nha. Bạch Ngọc Đường hỏi, vấn đề hắn hỏi không thuộc phương diện tâm lý à? Ừ, một người nếu muốn từ phương diện tâm lý thuyết phục chính mình là nhân cách phân liệt thì rất dễ rồi, chỉ cần tưởng tượng ra vài loại trạng thái là được. Thế nhưng nếu muốn từ hành vi mà giả vờ bị nhân cách phân liệt, vậy thì rất khó. Triển Chiêu lắc đầu, loại này ai cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa đặc điểm của mỗi người đều không giống nhau à. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn không được nhíu mày. Khi tốt khi xấu, Mã Hân đang khó xử không biết trả lời thế nào, Mã Hán đã trả lời thay, đôi lúc thì ăn rất nhiều, đôi lúc thì một chút cũng không ăn. Triển Chiêu gật đầu, tiểu Mã ca giỏi lắm, gút giáp. Nga, Cổ Dư Hoa ghi lại, hỏi tiếp, xin hỏi, có đang mang thai không? Không, Mã Hân vội vã lắc đầu. Mã Hán nói, em tôi không loạn kết giao với bạn trai. Con bé là tín đồ cơ đốc, tẩy chay những hành vi bậy bạ trước hôn nhân. Chuẩn chuẩn, Triển Chiêu tiếp tục gật đầu, trước tiên cần chuẩn bị, lát nữa sẽ có rất nhiều đường xoay sở với chi tiết tín đồ cơ đốc này. Tiểu Mã ca đúng là tiểu Mã ca à. Kinh nghiệm phong phú, thấy bến không sờn. Nga, Mã tiểu thư tin tưởng vào tôn giáo. Cổ Dư Hoa hỏi, hắn muốn hạ thủ từ chỗ này à, cáo già. Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu, Mã Hân không nên rút lui, cứ dũng cảm trả lời hắn. Vâng, Mã Hân gật đầu, từ trong cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền hình thánh giá. Em bây giờ mỗi đêm đều phải cầm nó mới ngủ được.